không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 17 giờ 17, án binh bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kéo bất ngờ, liền va mạnh vào lồ ân ngực Mã Phi. Cô nhíu mày khó chịu, sau đó lại khẽ cười khinh bỉ mà không ai hay biết. Cô rất vui khi gặp tôi sao? Chất giọng trầm trầm phát ra trên đỉnh đầu khiến cô thoáng giật mình. Tôi chỉ nói một lần, nhưng mà anh còn chưa cho tôi câu trả lời. Tôi phải trả lời thế nào? Cô ngẩng mặt lên nhìn Mã Phi, bật cười. Anh có phải là cánh tay đắc lực của ông trùm không thế? Sao mấy cảm xúc này anh chẳng biết gì cả? Tôi, được rồi, không trả lời được cũng không sao. Vậy tôi sẽ anh một câu khác. Anh có vui khi gặp tôi không? Đáp lại cô là một cái gật đầu kèm theo tiếng. Nhỏ, cô lại cười, khiến Mã Phi lộ ra vẻ lúng túng. Anh đúng là, được rồi, Long Đại chắc đang ở dưới đợi anh. Tôi cũng phải đi làm việc đây. Chừng nào có câu trả lời thì nhớ tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng sống sót đến ngày đó. Tạm biệt. Không để Mã Phi đáp lại hay có hành động gì, cô vội đi xuống cầu thang. Thoáng chốc bóng dáng cô đã khuất hẳn, chỉ còn hương thơm nhàn nhạt dễ chịu ở lại. Mã Phi vừa bấm thang máy đi xuống tầng trệt vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Đứng trước Mai Hân, anh ta hoàn toàn như biến thành một con người khác. Không suy nghĩ phức tạp gì, toan tính hay đề phòng gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái thoải mái. Chẳng khác nào cậu nhóc mới biết yêu. Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của cô, dù sợ hãi nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ khiến tim anh khó chịu không thôi. Rồi khi cô tiến đến ôm anh, Mã Phi cảm tưởng như cô gái này hoàn toàn dựa dẫm vào mình. Thế giới cô ấy chỉ có mình. Quả thật đây là lần đầu tiên anh ta để ý đến một người. Rung động bởi một người. Hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của một chàng trai bình thường không phải là Mã Phi. Cái tên bắn súng cừ khôi trong thế giới ngầm. Hình như anh thật sự thích cô gái này rồi. Nhưng Long Đại thì lại có thành kiến với Mai Hân. Có thể sẽ ra tay với cô ấy bất cứ lúc nào. Anh không muốn điều đó xảy ra. Anh nhất định sẽ bảo vệ Mai Hân. Quay trở lại địa điểm quay thì đã trễ 30 phút. Mọi thứ chuẩn bị xong nhưng không thấy cô quay về, liên lạc cũng không được nên mọi người trong đoàn chuẩn bị chia ra tìm cô. Em đi đâu thế hả Mai Hân? Mọi người đang định đi tìm em đây. Tố Châu vừa thấy cô liền chạy ra sờ sờ khắp người cô. Em xin lỗi mọi người. Lúc nãy em có chút không khỏe nên tìm một chỗ ngồi nghỉ, không ngờ lại thiếp đi. Lý do vô lý thế mà cũng nói được. Mệt sao không quay lại phòng nghỉ của đoàn mà nghỉ. Rõ ràng là lười biếng kiếm cớ đi chơi trốn việc để mọi người ở đây đợi dài cả cổ. Đạo diễn Đình nên xem lại nữ chính của mình đi nhỉ. Hải Mi đang ngả người trên ghế. Thấy cô về liền bật dậy buông lời xỉa sói. Đạo diễn Đình Trần nghe thế nhưng ậm ừ cho qua, chỉ nhắc nhở vài câu khiến Hải Mi tức đến nghiến răng. May là chị ta chỉ là chuyên viên make up. Nếu mà là diễn viên thì có 10 Mai Hân, sợ rằng cũng không qua nổi cái miệng của chị ta. Mọi người lại bắt đầu quay những cảnh quay tại quán bar. Từ chính đến phụ nên đến 1 giờ sáng mới quay xong. Cô trở về nhà, mệt đến chả buồn ăn uống. Tắm rửa xong liền leo lên giường truy cập thông tin về Long Đại và Mã Phi. Xem những hoạt động gần đây của họ trên một số diễn đàn mạng. Tất nhiên chỉ toàn là những cuộc làm ăn, sạch, như nhà đất, chung cư, kinh doanh, không có gì liên quan đến công việc thật sự của họ là buôn bán vũ khí trái phép. Một tháng sau đó cô quả thật, nghe lời, Long Đại, không hề xuất hiện trước mặt của họ nữa. Mọi thứ trở về như ban đầu, y hệt thời điểm trước buổi lễ trao giải đó. Tuy nhiên cô không tìm cách để gặp họ, không có nghĩ là cô để bản thân mình rảnh rỗi. Mỗi ngày cứ cách 2 đến 3 hôm. Sau khi quay phim xong cô liền đến công ty giải trí V. Đương nhiên là không đi vào trong nhưng lựa chọn một góc khuất để quan sát tình hình. Cô cũng thu được đôi ba thông tin, hơn thế còn tận mắt nhìn thấy vài màn hay ho. Chẳng hạn như Long Đại cùng Mã Phi một tuần sẽ đến V 2 lần. Mỗi lần chỉ từ 1 đến 2 tiếng. Rồi lại thấy cô gái xinh đẹp đi cùng Long Đại tại nhà hàng Winter lần trước. cô gái đó thường tự mình đến công ty, sau đó lúc về thì đi ra xe cùng với Long Đại Mã Phi theo sau. Theo một vài thông tin cô hỏi được từ vài người bạn làm ở V thì họ nói hiện công ty đang chuẩn bị sự kiện lớn dành cho các nghệ sĩ tham gia. Sự kiện gắn với hoạt động nhân đạo nên có rất nhiều nhà đầu tư tài trợ. Mục đích của sự kiện lớn này một phần là hỗ trợ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Một phần cũng mượn dịp này mà quảng bá hình ảnh công ty đến công chúng. Ngoài việc tổ chức lễ trao giải điện ảnh hàng năm thì V mỗi năm luôn tạo ra các sự kiện mới đa lĩnh vực. Điều này cũng chính là cách mà V trở nên vững mạnh trên thị trường giải trí. Cách chương